One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, Ngư nhân đảo. Một ngày mới, hải quân lại ném một lần mặt to. Đã liên tục nhiều lần. Hai lần bị Vinh Diệu đánh bại. Hơn nữa đại tướng còn bị chụp xuống. Lại bị Kaido tập kích bản bộ. Hiện tại Kaido trực tiếp bị Tam Tai cấp cứu đi. Hơn nữa còn thuận tiện đại náo một lần. Đồng, đồng, chén trà bị nện. Văn kiện ở gian phòng phi vũ. Bàn trực tiếp đổ nát. Nhìn tiếp cận nổi khùng Sengoku. Cả phòng không người nào dám nói chuyện. Liền ngay cả Gap cũng không có đùa giỡn. Bình tĩnh nhìn nổi giận Sengoku. Cho cười. Hiện tại hải quân trở thành thế giới trò cười. Hai lần bị Vinh Diệu cho làm mất mặt. Hơn nữa Kaido đem bản bộ xem là nhà hắn. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Các ngươi nói, muốn giải quyết thế nào? Sengoku quay về bên trong gian phòng mọi người phát sinh kinh thiên rít. Gào, không người nào dám đi tiếp xúc Sengoku rủi ro. Bất đắc dĩ, phẫn nộ, bọn họ đồng dạng. Thế nhưng hiện tại một điểm cách nào đều không có. Hải quân khoảng thời gian này vẫn luôn ở thất bại. Từ khi Vinh Diệu Dong binh đoàn xuất hiện về sau. Trước tiên giải quyết Vinh Diệu Dong binh đoàn sự tình đi. Sengoku, không phải là còn có cái thất vũ hải sao? Dấu hiệu bọn họ đi. Hơn nữa Akainu hiện tại. Suru cười khổ lắc đầu một cái. Chí lực ở cường đại võ lực trước mặt. Có vẻ yếu ớt như vậy. Akainu bây giờ còn nằm ở trong bệnh viện. Còn nặng hơn thương. Yasuo bọn họ ra tay phi thường tàn nhẫn. Suýt chút nữa bị phế. Bất quá bây giờ coi như khôi phục. Chiến lực 127 cũng tổn thất lớn. Muốn đứng ở đại tướng vị trí. Phòng trừng là không thể nào. Nghe được Suru. Tất cả mọi người cùng nhau cúi đầu. Đây còn là từ đầu tới nay lần thứ nhất. Hải quân đại tướng rơi xuống. Akainu sự tình bọn họ cũng đều biết. Gap nhìn gian phòng mọi người. Lập tức mở miệng nói. Thế giới trưng binh đi. Hải quân cũng phải bổ sung chiến lực. Thế giới trưng binh. Gap tiếng nói vừa hạ xuống. Gian phòng tất cả mọi người phi thường giật mình. Đây là rất lâu thời điểm. Hải quân đã từng trải qua một lần thế giới trưng binh. Bất quá đó là gian nan nhất thời điểm. Khó nói hiện tại cũng đến nước này. Sengoku, Gap nói không sai. Thất Vũ Hải còn có một cái vị trí. Cũng cần bỏ thêm vào. Hướng về thế giới chính phủ thân đi. Suru kinh dị nhìn Gap. Không thể nghĩ đến lão già này như thế có đầu óc. Lại có thể nghĩ ra làm như vậy phương pháp. Những người khác liếc mắt nhìn nhau, lập tức cũng tán thành gật gù. Tân thế giới có tứ hoàng, hơn nữa còn có đại hải tặc, thiếu một cái hải quân đại tướng hải quân, căn bản là không có đủ lực lượng áp chế lại. Hơn nữa còn có Vinh Diệu Dong binh đoàn cái này phần tử khủng bố tổ chức. Sengoku trầm mặc một hồi, lập tức hai mắt né qua một vệt hàn quang. Thế giới trưng binh, hiện tại cũng chỉ có cái này cách nào. Mấy ngày thời gian, tân thế giới liền loạn thành một tổ cháo. Bởi vì bọn họ thất bại hai lần, những cái hải tặc cũng không đem hải quân để ở trong mắt. Tuy nhiên đã quyết định thế giới trưng binh, thế nhưng trọng yếu như vậy sự tình nhất định phải hướng về thế giới chính phủ thân lấy điện thoại. Gia trùng, Sengoku trực tiếp nói thẳng sự tình. Dẫn Sengoku, chúng ta đồng ý hải quân thế giới trưng binh, thế nhưng nhất định phải khống chế lại tân thế giới hướng đi. Hiện tại đã là nổi khùng thời đại, đen đen Musi bên kia. Truyền đến ngũ lão tinh thanh âm, bọn họ cũng không có cách nào. Vốn là cho rằng lần này thế giới chính phủ, còn có hải quân đồng thời xuất động, lẽ ra có thể cầm xuống Vinh Diệu, không nghĩ tới vẫn là thất bại. Hơn nữa Akainu cũng rơi xuống đại tướng vị trí. Hơn nữa cũng đại xuất huyết. Khoảng thời gian này, không ít quốc gia cũng liên hệ thế giới chính phủ. Nói hải tặc đi đầy đất. quốc gia loạn thành một tổ cháo. Không thể không đồng ý. Cũng không có cách nào không đồng ý. Lần này tổn thất lớn a. Nghe được ngũ lão tinh đồng ý thân. Sengoku gật gù. Cúp điện thoại chung. Lập tức chăm chú nhìn mọi người. Thế giới chính phủ đã đồng ý thế giới trưng binh. Suru, chuyện này liền giao cho ngươi phức tạp. Còn có thất vũ hải sự tình. Onigumo, các ngươi đi triệu tập bọn họ đến bản bộ. Hải quân sự tình. Sengoku nổi giận. Yasuo loại người cũng không biết. Lúc này hoàng kim thuyền đã xa vào đến biển sâu. Nhìn bơi qua bơi lại các loại cá. Còn có chu vi cái kia một mảnh màu sắc sặc sỡ. Tâm tình mọi người cũng phi thường bình tĩnh. Mấy ngày thời gian, có phong bối. Hơn nữa còn có Susanoo thao tác. Lập tức liền muốn đến nhân ngư đảo. Nhìn trên mặt bàn cái kia phong phú bữa tiệc lớn. Yasuo thỏa mãn gật gù. Đây mới là người ăn. Bây giờ cùng trước so với. Hoàn toàn liền không phải một đẳng cấp. Susanoo, không tệ. Trời sáng làm điểm đu đủ sữa bò. Vật kia uống rất ngon. Sunet thỏa mãn nhìn một bên Susanoo. Còn bĩu bĩu Minato, nghe được Sunet, bao quát Yasuo ở bên trong. Tất cả mọi người hướng về Sunet cái kia hai ngọn núi lớn nhìn lại. Không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Cũng lớn như vậy, còn uống đu đủ sữa bò. Còn có nhường hay không những cái không thể liệu nữ nhân sống. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng xem sao? Sunet nhìn Yasuo loại người ánh mắt. Haki. Lập tức khoa trương mở miệng, ngư nhân đảo đến, Yasuo đột nhiên sững sờ, kinh ngạc nhìn trong nước cái kia hòn đảo, bị một cái tán tỉnh cấp bao lấy, hiện thực nhìn lên đến hoàn toàn khác nhau, chấn động, khoa học kỹ thuật tuy nhiên lạc hậu, thế nhưng thế giới này xác thực rất thần kỳ, thân thuyền đột nhiên run run, gia tốc, hoàng kim thuyền trực tiếp sông mạch đi qua. Dầm một tiếng, thân thuyền trực tiếp chen vào. Không khí trở nên không giống nhau. Xa lạ biến mất không còn tăm hơi. Yasuo loại người vừa rời thuyền. Minato bọn người hiếu kỳ nhìn chu vi tất cả. Quét cắm ở bên hông súng lục đột nhiên biến hóa. Trong nháy mắt biến thành sniper súng trường. Giơ tay, trực tiếp nhắm ngay xông lại bóng người. Thong thả. Lão phu không thể ác ý, một cái lam sắc ngư người nhìn quét dùng súng nhắm ngay hắn. Sau đó vung vung tay, chăm chú nhìn Yasuo loại người. Thất vũ hải, Jinbei, Yasuo nhàn nhạt nhìn lam sắc ngư người. Cũng chính là thất vũ hải bên trong. Jinbei, không biết các ngươi vinh diệu dong binh đoàn đến ngư nhân đảo làm cái gì? Jinbei chăm chú nhìn, Yasuo. Không nghĩ tới đám người điên này, mới vừa cùng hải quân đại chiến, liền đi đến ngư nhân đảo, nơi này chính là hắn cố hương. Hiện tại đại hải cũng truyền khắp, vinh diệu dong binh đoàn xuất hiện địa phương, đều biết có chiến tranh. Thất thủy chi đô, Cambodia quần đảo, chính là cái ví dụ, hắn cũng không muốn cho lần này ra hỏa hủy diệt ngư nhân đảo. Thế nào? Ta đi tới ngư nhân đảo, còn muốn ngươi đánh báo cáo hay sao? Yasuo cân nhắc nhìn Jinbei, đối với cái này gia hỏa giác quan ngược lại không tệ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.